Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ ảo rọi xuống, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà ấm áp. Giọng nói trầm thấp của Tống Ngộ Chi vang lên, kéo Cam Mật trở về thực tại. Chuyện lúc trên xe, em còn muốn tiếp tục không? Cam Mật vùi mặt vào lớp chăn mềm, ánh mắt lấp lánh tựa hồ nước, rồi phản bác một cách đầy bướng bỉnh. Anh cũng có thể nói mà, tại sao cứ phải là em? Nếu em muốn anh giúp thì sao? Tống Ngộ Chi chống tay hai bên, cúi xuống gần hơn, ánh mắt ôn nhu nhưng mang theo sự kiên định. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Nếu để anh giúp, có lẽ sẽ càng quá đáng hơn. Câu nói ấy khiến Cam Mật khẽ run lên, những ngón tay vô thức siết lấy mép chăn. Cô hít sâu một hơi, tựa hồ đang lấy hết can đảm để đối diện với cảm xúc của mình. Một lúc sau, cô khẽ cất giọng, âm thanh nhỏ như tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Nhưng, em chưa từng nói là không cho phép anh quá đáng. Ánh mắt Tống Ngộ Chi tối lại, như thể gom cả màn đêm vào sâu trong đáy mắt. Anh cúi nhìn cô, giọng nói chậm rãi mà trầm thấp. Cam Cam, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cam Mật lặng lẽ nhìn anh, rồi chậm rãi gật đầu. Đó là một động tác nhỏ nhưng lại như thắp lên một ngọn lửa ngầm trong không khí. Lớp váy áo nhẹ nhàng buông xuống, Cam Mật tựa như một cánh hoa sen vừa hé nở, mang theo sự thuần khiết và dịu dàng. Không gian chậm rãi trôi qua, từng khoảnh khắc đều được khắc sâu trong tâm trí hai người, như một bản tình ca chỉ thuộc về họ. Nhịp điệu lúc chậm lúc nhanh, hòa quyện trong sự thăng trầm của khoảnh khắc. Trong không gian tĩnh lặng, từng xúc cảm như lan tỏa, bao bọc lấy cả hai. Bầu không khí ấm áp len lỏi giữa từng hơi thở, ánh mắt Cam Mật dần trở nên long lanh hơn, phản chiếu những tia sáng mờ ảo trong căn phòng. Cam Cam, nhìn anh, cô khẽ rúc vào lớp chăn mềm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút bướng bỉnh. Em không muốn nhìn anh, Tống Ngộ Chi bật cười khẽ, trong đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng xen lẫn trêu chọc. Không nhìn sao, nhưng em vẫn không thể tránh được anh. Cam Mật hé mắt, vừa chạm vào ánh nhìn thâm trầm của anh thì lập tức quay đi. Trong lòng cô không khỏi than thở, người đàn ông này, lúc bình thường thì lạnh lùng, mà đến thời điểm này lại cứ muốn trêu chọc cô. Cảm xúc tựa như từng gợn sóng, lặng lẽ dâng trào. Cô chưa kịp phản ứng thì bỗng nghe thấy tiếng ngăn tủ mở ra, tiếng động nhỏ nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Nhịp tim Cam Mật khẽ tăng nhanh, không tự chủ được mà ngước lên nhìn anh. Tống Ngộ Chi vẫn luôn thong thả như vậy, từng động tác đều cẩn trọng và ôn nhu. Anh lướt ngón tay thon dài lên hộp nhỏ trong tay, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, như thể đã suy nghĩ kỹ càng về từng bước tiếp theo. Cam Mật khẽ cắn môi, hơi thở có phần rối loạn. Không gian dường như chậm lại, chỉ còn lại nhịp tim giao hòa giữa cả hai. Cam Cam, Tống Ngộ Chi cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo sự dịu dàng vô hạn. Cam Mật vô thức ôm chặt lấy anh, giọng nói mềm mại khẽ vang lên. Anh Ngộ Chi, đừng sợ, được không? Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng. Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, ánh mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương mỏng. Nếu không quen thì cứ đánh anh đi. Cô ngẩn người, làm sao mà đánh anh được chứ? Cam Mật còn đang mãi suy nghĩ, định lên tiếng bảo anh nhẹ nhàng hơn. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác tê dại dâng lên khiến cô theo phản xạ mà né tránh. Xong, anh đã nhanh chóng ôm lấy cô, vỗ về trong vòng tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng nụ hôn nhẹ nhàng phủ xuống, khiến sự căng thẳng trong cô dần dịu lại. Vừa mới thích ứng được đôi chút, cô lại chợt cảm nhận được một luồng sóng cảm xúc khác đang kéo đến. Câu nói khi nãy của anh văng vẳng bên tai, Cam Mật nắm tay lại, nhẹ nhàng đấm vào bờ vai anh. Cảm giác này lạ lẫm quá, tựa như đang chìm vào một dòng nước sâu, dù biết có thể ngoi lên nhưng vẫn không thể chống lại lực hút từ anh. Được rồi, đừng trốn, Tống Ngộ Chi trầm giọng nói, khẽ đặt một nụ hôn lên mi mắt cô. Cam Mật dần quen với nhịp điệu ấy, từng hơi thở trở nên ổn định hơn, nhưng đúng lúc đó, cô chợt cảm nhận được sự cứng đờ trong anh. Anh bỗng dưng dừng lại, hơi thở có phần hỗn loạn, tựa hồ đang phải kiềm chế điều gì đó. Dù có là Tống Ngộ Chi luôn điềm nhiên, trêu chọc cô suốt bao nhiêu lần, thì lúc này, anh cũng không thể che giấu sự thật rằng chính anh cũng đang đắm chìm trong cảm xúc này. Anh, Ca Mật khẽ lên tiếng, nhưng không tiếp tục nói nốt câu sau. Thực ra, cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chuyện này cứ để từ từ tìm hiểu cũng được. Nhưng sự ngập ngừng trong giọng nói của cô lại khiến bầu không khí trở nên khác lạ, như thể có một cảm xúc nào đó đang dần lan tỏa giữa hai người. Ca Mật khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp tránh đi thì đã bị anh kéo sát lại, ôm chặt vào lòng. Anh làm sao? Giọng anh trầm thấp, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nuốt trọn tất cả. Khi âm thanh của chiếc túi nhựa lại vang lên, Ca Mật còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào một lần nữa. Lần này, chân cô vô thức mở rộng hơn, cảm giác xa lạ lan tỏa khắp người, như từng đợt sóng dập dìu. Cảm giác ấy bao trùm, cuốn lấy cô, để rồi từng tiếng thở gấp gáp đan xen giữa không gian yên tĩnh. Thời gian dường như kéo dài vô tận, đến khi được buông ra, Ca Mật THDC, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù đang là những ngày đầu xuân se lạnh. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng nhịp tim vẫn hỗn loạn, không tài nào bình tĩnh lại được. Cuối cùng, Tống Ngộ Chi ôm cô đi dọn dẹp, nhưng trở về lại không kìm lòng được mà tiếp tục. Đến lúc này, Ca Mật thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Gió xuân mang theo hơi thở dịu nhẹ, phả vào khung cửa kính, tạo nên những âm thanh khe khẽ. Ca Mật rúc vào chăn, kéo lớp chăn mà anh đắp cho mình lên tận vai. Cô cứ nghĩ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon lành, vậy mà không hiểu sao, khóe mắt lại hơi cay cay. Cô cảm thấy mình như sắp không thể bước đi nổi nữa. Mang theo tâm trạng ấm ức, cô kéo chăn trùm kín người, sau đó nhấc chân đá nhẹ vào người bên cạnh, không cho anh lại gần. Sao thế? Tống Ngộ Chi nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói mang theo chút lười biếng. Chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Tống Đại Thiếu Gia trong bộ dạng này. Thanh thoát mà vẫn quyến rũ, lười nhác nhưng lại đầy cuốn hút. Ca Mật cũng không ngoại lệ, nhưng lần này cô đã rút kinh nghiệm. Cô cho phép anh tùy ý, nhưng không ngờ anh lại quá đáng đến vậy. Không phải đến là được rồi sao, lần sau cần gì phải mạnh mẽ như thế chứ? Không biết nhẹ nhàng, từ tốn là gì à, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cô phải thừa nhận rằng, trải nghiệm này khác biệt hoàn toàn với những cái ôm thông thường. Đó là một loại cảm giác sâu sắc hơn, như thể hai người hòa làm một, không còn bất kỳ khoảng cách nào. Thấy Ca Mật nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ vô thức cào cào vào người anh, Tống Ngộ Chi tưởng cô khó chịu, liền cúi đầu, giọng nói trầm thấp xen lẫn sự lo lắng. Sao thế, nói anh nghe nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt cô gái nhỏ hơi ửng hồng, xoay người nhìn anh. Em còn chưa nấu cao giải rượu. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Tống Ngộ Chi bật cười, ôm cô vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành cô nàng đang làm mình làm mày. Dù thế nào đi nữa, cô gái nhỏ của anh khi đối diện với anh vẫn luôn dũng cảm vô cùng. Dù có làm nũng mà khóc, cũng nhớ phải vòng tay ôm lấy anh. Thấy cô vẫn còn hơn dỗi, Tống Ngộ Chi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm lặng, giọng nói cũng mang theo ý cười. Không cần đâu, anh nghiêng người sát lại gần. Nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn. Anh nói rồi, anh thích một cách giải rượu khác hơn. Thà anh đừng an ủi em còn hơn. Hai người lại cãi nhau đôi ba câu, nhưng Ca Mật hoàn toàn không phải đối thủ của anh, lần nào cũng bị anh chặn họng. Nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, cô đột nhiên hỏi. Anh có phải đã chờ ngày này lâu lắm rồi không? Giọng cô mềm nhũn, vốn định trêu chọc anh, nhưng nghĩ đến những lần trước cứ mỗi khi định phản đòn là lại bị anh trêu ngược lại. Ca Mật chẳng buồn so đo nữa. Dù sao, ngày hôm nay thực sự rất đáng nhớ. Cô níu lấy cánh tay anh, kiên quyết đòi cả hai phải nằm chung một chiếc gối. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô không kìm được mà lẩm bẩm liên hồi, toàn là những lời chỉ có hai người mới hiểu. Anh sao không nói gì thế? Anh Mộ Chi, ngày mai em muốn ăn bánh anh làm. Anh nói xem, hè này chỗ nào có bầu trời đẹp nhất? Ê, anh nói xem. Nếu em là chó cứ thích ngửi anh, vậy anh ngửi em thì tính là gì? Anh chắc là loại chó xoáy đặc biệt đó, ha ha ha. Buồn ngủ quá rồi, ôm em chặt chút đi. Cô cứ nói mãi, đến khi đôi mắt nhỏ không chống đỡ nổi nữa, đầu khẽ nghiêng sang một bên, ngủ say lúc nào không hay. Chỉ là, cô gái nhỏ có lẽ đã quên mất một điều. Người nằm cạnh cô lại hoàn toàn trái ngược, Tống Ngộ Chi vẫn chưa thể chợp mắt. Trải qua một đêm như vậy, anh lại thấy khó mà chìm vào giấc ngủ. Cảm giác khoái ý vừa rồi lan từ sống lưng bùng lên, là thứ mà dù có tung hoành trên thương trường thế nào, Tống Mộ Chi cũng chưa từng trải qua. Anh chống tay nửa người dậy, nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc cô, nhìn cô gái nhỏ nhắm mắt say ngủ, hàng mi dài rủ xuống một cách yên bình. Ánh đèn bên giường rọi lên gương mặt cô, chóp mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng chẳng bao lâu đã bị anh đưa tay vuốt nhẹ, khiến nó giãn ra. Trong khoảnh khắc dịu dàng này, giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong không gian chỉ còn lại hai người, họ hoàn toàn thuộc về nhau. Cô gái nhỏ vừa nãy còn lẩm bẩm trách anh sao không chịu nói gì, vậy mà chớp mắt đã ngủ say, chẳng còn chút vướng bận nào. Mà cô gái ấy, từ lâu đã ở trong tim anh rồi. Cuối cùng, Tống Mộ Chi vẫn vòng tay ôm chặt cô vào lòng, cùng nhau chìm vào màn đêm yên tĩnh. Thực ra, câu hỏi của cô, anh đã có đáp án từ rất lâu. Phải, trong vô số đêm dài đằng đẵng, anh thật sự đã chờ đợi em quá lâu rồi. Cách chương.